Cuộc đời sẽ dịu dàng biết mấy nếu chúng ta biết đặt mình vào hoàn cảnh của nhau. Sống ở trên đời này, mỗi người đều có một hoàn cảnh, một số phận khác nhau, nên tính cách và suy nghĩ cũng chẳng mấy khi tương đồng. Vậy mà nhiều khi ta lại cho rằng mình đúng, mình hơn người, để rồi chỉ trích, buông lời chê bai, phán xét những người xung quanh. Đừng chỉ nhìn vào lỗi sai. Trong giờ học, một giáo viên viết lên bảng. Bảng cửu chương 9 x 1 bằng 7, 9 x 2 bằng 18, 9 x 3 bằng 27. Sau khi viết xong, quay xuống nhìn học trò. Tất cả học trò đều cười khúc khích vì cô giáo đã viết sai bảng cửu chương. Nhưng phép tính tưởng chừng như là mọi giáo viên phải nằm lòng rồi mới phải. Đã thế lại còn viết sai ngay dòng đầu tiên. Trước những tràng cười khoái trá của học sinh, cô giáo ôn tồn đáp: cô đã cố ý viết sai hàng đầu tiên vì cô muốn các em học được một điều còn quan trọng hơn cả môn toán. Đó là có một thực tế phũ phàng và đau lòng đang diễn ra trong thế giới của chúng ta. Các em có thể thấy rằng cô đã viết đúng 9 lần, nhưng mà chẳng có ai khen ngợi cô về điều đó cả. Tất cả đều chỉ nhìn vào lỗi sai duy nhất của cô mà thôi. Bạn có đang nhận thấy rằng trong xã hội ngày nay, con người chúng ta thường thích chỉ trích sai lầm của người khác thay vì nói những lời tán dương và khen ngợi không? Có thể chúng ta cảm thấy điều đó là bình thường. Thế nhưng theo thời gian lâu dần, những suy nghĩ ấy trở nên ăn sâu vào trong tiềm thức, khiến chúng ta ngày càng trở nên ích kỷ và hẹp hòi. Chẳng bao lâu nữa, những người yêu thương cũng lặng lẽ rời xa ta. Bởi khi phán xét người khác, ta đâu còn thời gian và trái tim để yêu thương được ai nữa. Xin hãy nhớ rằng, chúng ta là con người và sai lầm sẽ chẳng bao giờ bỏ qua bất kỳ ai trong chúng ta cả. Nhưng mà chẳng phải nhờ nó mà chúng ta mới trưởng thành như hiện tại sao? Vậy thì có lý do gì để chúng ta ghét bỏ những người sai lầm chứ? Chỉ trích những người từng phạm sai lầm và oán trách bản thân khi mắc sai lầm. Khi đối mặt với cả mọi chuyện ở đời bằng ánh mắt khoan dung, bạn sẽ không tùy tiện tức giận. Bạn sẽ biết cách nhẫn nhịn, và dần dần trái tim của bạn sẽ giàu lòng vị tha. Đừng vội phán xét người khác. Một vị bác sĩ sau khi nhận được một cuộc điện thoại tiếp nhận một ca phẫu thuật gấp, liền vội vã ngay lập tức đến bệnh viện và thay trang phục để vào phòng mổ. Cha của bệnh nhân đã không kiềm chế được bực tức mà trách: tại sao ông lại đến muộn như vậy hả? Chẳng lẽ ông không biết được rằng con trai của tôi đang ở trong tình thế nguy hiểm sao? Ông đúng là người vô trách nhiệm mà. Bác sĩ nhẹ nhàng cười nói: thật xin lỗi, vừa rồi tôi không trực ở bệnh viện. Khi nhận được điện thoại, tôi đã lập tức đến ngay. Xin ông bình tĩnh một chút đi. Bình tĩnh? Nếu như người nằm trong phòng phẫu thuật là con trai của ông thì ông có thể bình tĩnh được không đây? Nếu như hiện tại con trai của ông chết rồi thì ông thế nào đây? Cha của bệnh nhân phẫn nộ nói. Bác sĩ lại ôn tồn: được rồi, tôi sẽ đọc thầm kinh thánh. Hãy cùng cầu nguyện cho con trai của ông đi. Cha của bệnh nhân lại tức giận nói: chỉ có người thờ ơ với cả sự sống chết của người khác mới có thể nói được những lời như vậy thôi. Một tiếng sau thì ca phẫu thuật thành công. Bác sĩ từ trong phòng phẫu thuật đi ra, vui vẻ nói với cả người cha của bệnh nhân: cảm ơn trời đất, con trai của ông được cứu rồi đấy. Không chờ người đàn ông đó trả lời, vị bác sĩ vội vã rời đi và nói: nếu như có vấn đề gì thì ông có thể hỏi y tá nhé. Cha của bệnh nhân giận dữ bất bình nói với cả y tá: ông ta thật ngạo mạn, ngay cả việc tôi muốn hỏi tình huống của con trai mình có mấy phút đồng hồ thôi mà cũng không được. Nữ y tá lúc này rớt nước mắt rồi nói: con trai của bác sĩ hôm qua đã mất vì tai nạn giao thông. Lúc chúng tôi gọi điện cho bác sĩ đến mổ cho con trai của ông là lúc bác sĩ đang trên đường đến nhà tang lễ. Bây giờ đã cứu sống được con trai của ông rồi, bác sĩ phải vội vàng trở về để chôn cất cho con trai của mình. Bạn có bao giờ nghĩ rằng nếu chỉ nhìn bề mặt, chúng ta chẳng thể nào hiểu được hoàn cảnh của người khác không? Rằng họ đang trải qua biến cố gì, đang có khó khăn ra sao? Người xưa vẫn thường nói, có từng chịu đựng khổ đau mới hiểu được nỗi đau của người khác. có từng đi qua con đường gập ghềnh nhấp nhô mới biết thương người khác cũng phải trải qua như vậy. Nếu luôn có thể thấu hiểu và cảm thông cho người khác, chúng ta sẽ tránh thoát khỏi rất nhiều tổn thương không đáng có. Quả thật, cuộc đời này sẽ dịu dàng biết mấy nếu chúng ta biết đặt mình vào vị trí của nhau.